Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 11, chế tác visual. Góc truyện audio.com. Bên ngoài mấy ngày gần đây náo nhiệt là vậy, nhưng Dương Khoa chẳng mấy để tâm đến. Hắn còn đang bận chế tác trò chơi mới đến bù cả đầu. Không đơn giản như Minesweeper. Visual cần Dương Khoa xây dựng một hệ thống game engine hoàn chỉnh để trò chơi có thể vận hành trơn tru. Công cụ dựng hình, mã nguồn, trí tuệ nhân tạo, tương tác vật lý, tất cả những yếu tố cơ bản của một game engine đều cần hắn thiết kế từ A tới Z. Chỉ cần thế thôi đã ngốn một lượng thời gian rất lớn rồi. Biết sông sâu nhưng vẫn phải lội. Bản thân Dương Khoa muốn tận dụng dịp này thiết kế nên hệ thống game engine hoàn chỉnh để phục vụ cho những trò chơi di động sau này. Một dịp vất vả suốt đời nhàn nhã. Về phần game engine sau này có lỗi thời hay phát sinh lỗ hổng thì lại đem nâng cấp hay thiết kế một phiên bản khác tùy theo ý muốn. Có những kinh nghiệm ban đầu sẽ tiết kiệm được ít nhiều thời gian. Bỏ ra trọn vẹn một tuần lần mò dựa theo dữ liệu thu được từ hệ thống BTOP cùng những kiến thức chia sẻ trên mạng. Dương Khoa mới hoàn thành chế tác một hệ thống game engine tương đối thô sơ. Còn đỡ đây chỉ là trò chơi trên thiết bị di động. Nếu là hệ máy PC hay VR thì cho dù với công nghệ đỉnh cao thời đại này cũng phải tiêu tốn của Dương Khoa một thời gian dài. Đặt tạm cho game engine một cái tên, Ember 1.0, Dương Khoa sau khi kiểm nghiệm lần cuối không có vấn đề mới bắt tay vào chế tác visual. Chỉ sắn tay áo lăn vào làm Dương Khoa mới hiểu được nỗi cực nhọc của những nhà thiết kế trò chơi. Ngày ngày tỉ mẩn làm từng ly từng tí công việc một cách vô cùng nhàm chán. May mắn là hắn còn có hệ thống chỉ ra đường đi nước bước cặn kẽ. Chứ lần mò từng bước như những người khác chắc hẳn ốm chết mất. Nói đơn giản nhất của trò chơi lần này là thiết kế giao diện chính. Thế mà Dương Khoa cũng phải vì nó mất đứt cả một ngày tô vẽ trên máy. Đó là hắn còn thiết kế một lần xong luôn. Không một nét bút hỏng hay thừa thãi. Nếu là những người khác, thời gian chế tác cộng thêm xét đi duyệt lại, may mò sửa chữa chắc mất vài ngày hay thậm chí vài tuần cả tháng. Giờ hắn đã hiểu tại sao khi nhắc tới chế tác trò chơi là phải nhắc đến đội ngũ sản xuất. Đơn giản lắm, một người căn bản không thể lo hết được, chẳng qua hiện tại hắn lo cho bản thân còn không xong. Hơi đâu mà chiêu mộ thành lập một đội ngũ, mỗi lần vất vả làm bản thân sinh ý muốn lui bước. Dương Khoa lại hồi tưởng đến các bậc tiền nhân của hắn tại thế giới cũ vất vả bao nhiêu năm tháng mới cho ra đời một trò chơi. Chịu áp lực công việc, thời gian, tiền bạc, cả áp lực dư luận nữa. So với họ hắn có thể coi như ngồi mát ăn bát vàng rồi. Phúc như vậy mà còn không muốn hưởng thì còn muốn gì? Niềm tin trong chốc lát lại được bơm đầy. Vất vả nhất trong khâu thiết kế visual vẫn là viết mã nguồn. Đồ họa chỉ hơi cực ở khâu thiết kế những viên kim cương sao cho thật hoa lệ và đầy màu sắc. Về phần âm thanh, trò chơi không cần lồng tiếng phức tạp, chỉ cần sử dụng thanh âm đơn sắc dễ dàng kiếm được trên mạng là đạt yêu cầu. Tương tác vật lý quan trọng ở chỗ thao tác di chuyển của kim cương sao cho mượt mà sống động. Còn lại không cần vẽ vời phức tạp cho thêm chuyện, riêng có khâu lập trình để trò chơi vận hành tốt cần Dương Khoa đầu tư nhiều thời gian nhất. Cho dù Bizuo sở hữu lối chơi đơn giản vô cùng. Hắn cũng không muốn trò chơi vận hành được một lúc lại lòi ra lỗi. Bác, nào đó, một trò chơi có thể không quá đặc sắc, nhưng không thể có quá nhiều lỗi. Nếu không nó sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực tới tâm tính người chơi. Cứ nghĩ mà xem, người ta đang chơi vui vẻ. Đột nhiên gặp phải lỗi ất ơ nào đó. Nhẹ thì cung bậc cảm xúc tụt như tụt quần. Nặng thì buộc người ta phải tắt đi chơi lại. Cứ thế mấy lần thử hỏi còn ai muốn chơi tiếp, trừ phi bất khả kháng. Dương Khoa muốn khả năng vận hành của trò chơi phải được trau chuốt tỉ mỉ nhất có thể. Nhoáng một cái lại hai tuần lễ lại trôi qua, bộ khung trò chơi Bizuo đã sơ bộ hoàn thành. Sau khi ráp lại Dương Khoa bắt đầu chuyển sang hoàn thiện các chế độ chơi. Nguyên bản hệ liệt trò chơi Bizuo có rất nhiều chế độ chơi. Thế nhưng trong phiên bản nhận được từ hệ thống trò chơi chỉ có hai chế độ chơi. Normal bình thường cùng Time Trial chạy đua thời gian. Chế độ bình thường đúng như tên gọi. Người chơi nối 3 viên kim cương cùng màu trở lên theo hàng ngang hoặc dọc để ăn điểm. Khi đạt mốc điểm đề ra sẽ qua màn tiếp theo chơi lại từ đầu. Tuy nhiên nếu không còn nước đi nào nữa thì trò chơi kết thúc. Chế độ chạy đua thời gian về cơ bản giống chế độ thường. Có điều thay vì lo xếp kim cương không để hết nước đi thì lại có một thanh chỉ số giảm dần theo thời gian. Thanh chỉ số này chạm đáy cũng đồng nghĩa với trò chơi kết thúc. Tuy nhiên người chơi có thể kéo nó lên bằng mỗi lần nối kim cương thành công. Chế độ chơi bài bản không có vấn đề. Thế nhưng Dương Khoa biết không ai có thể chơi hai kiểu chơi này lâu dài không chán. Vì thế hắn cần phải bổ sung thêm chế độ chơi mới. Trước mắt hắn đã tự mình thêm vào hai chế độ chơi mà không cần sự trợ giúp của hệ thống. Blitz chớp nhoáng cùng Gen thư giãn. Chế độ chớp nhoáng cũng là một dạng chơi bị giới hạn thời gian. Có điều người chơi có 5 phút cố định để xếp kim cương. Sau đó tổng kết số điểm thu được để đánh giá xếp hạng. Chế độ thư giãn thì lại khác hoàn toàn những chế độ phía trên ở chỗ không gây áp lực cho người chơi. Bởi vì chế độ này không có thời gian, kim cương cũng luôn được tạo ra để có nước đi. Người chơi chế độ thư giãn có thể chơi mãi mãi cho tới chán thì thôi. Về chế độ chơi thì là như vậy. Về cách chơi Dương Khoa cũng làm ra cải biến. Để khuyến khích người chơi nối nhiều hơn 3 viên kim cương. Dương Khoa thiết lập khi người chơi nối 4 viên kim cương trở lên sẽ để lại viên kim cương tối màu nổ khu vực xung quanh nó khi kích hoạt. Còn nếu nối được một hàng thẳng 5 viên sẽ để lại kim cương sáng chói khi kích hoạt sẽ hủy diệt một hàng ngang dọc. Đây là cải tiến lối chơi đột phá ở những phiên bản sau của Bizuo tại thế giới cũ. Dương Khoa không chút huyền niệm bê nguyên nó dung nhập vào trò chơi hiện tại. Dù sao thì hắn không có hứng thú tạo ra một hệ liệt tiếp sau. Chuyện đùa, mang theo hào quang của nhân vật chính mà phải đi cân nhắc chế tạo một hệ liệt minigame. Không cần người khác đánh giá chính bản thân hắn cũng thấy nhục. Làm một lần thôi là đủ rồi. Thêm thắt hai chế độ mới cùng làm ra cải tiến lối chơi không tốn quá nhiều công sức. Ước chừng 2 ngày sau Dương Khoa hoàn thành xong hết thảy những gì bản thân có thể làm. Tuy nhiên công việc đến đây vẫn chưa kết thúc, Dương Khoa còn muốn thêm thắt những chế độ chơi kinh điển hơn. Tỷ như Diamond Mine đào khoáng hay Butterfly giải cứu bươm bướm. Thậm chí poker bài xì phé cũng nằm trong suy tính của hắn. Có điều, những chế độ chơi này cần Dương Khoa đổi bằng điểm danh vọng mới có thể chế tác. Vì những chế độ này không hề đơn giản để hắn có thể tự mình thiết kế như hai chế độ trước. Cũng là lúc bắt đầu triển khai nội dung tiếp theo rồi. Ròng rã 3 tuần kể từ khi bắt đầu chế tác Bizuo. Dương Khoa mới lại mở ra B-Top, từ khi bắt đầu có nhận thức đúng đắn về cuộc sống. Thẳng đến xuyên qua thế giới mới, Dương Khoa luôn duy trì thói quen cẩn thận suy tính mọi thứ. Phương châm của hắn vẫn luôn nhất quán. Hoping for the best but expecting the worst. Hy vọng cho điều tốt nhất nhưng chuẩn bị cho điều xấu nhất. Thẳng thắn mà nói điều này cũng chẳng hại gì. Vì nếu mọi chuyện không đi theo ý muốn hay có biến cố gì xảy ra thì Dương Khoa cũng không quá mức bị động trong việc tìm cách giải quyết. Còn nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp thì coi như có một niềm vui bất ngờ. Và thế là, sau 3 tuần lễ chỉ biết vùi đầu vào công việc. Thần kinh căng như dây đàn Dương Khoa nhận được một niềm vui bất ngờ. Danh vọng, 217 dung lượng đã sử dụng, 50, 78 MB, 80 MB dòng giã tăng hơn 100 điểm. Bất ngờ vì con số danh vọng vượt 3 chữ số, Dương Khoa hấp tấp mở ra chiếc laptop khác lên mạng. Danh vọng tăng như vậy chỉ có một lý do, đó là Minesweeper bắt đầu nổi tiếng. Quả nhiên, thông tin về trò chơi Minesweeper hiện đã xuất hiện rải rác trên các diễn đàn thảo luận trò chơi. Thậm chí nó còn lọt vào chuyên mục đánh giá của một trang web chuyên về đánh giá trò chơi hệ máy PC. Cho dù cho nó chỉ là một trang web nhỏ, lối chơi tính toán phi thường mới lạ, có tính ganh đua, có giá trị chơi lại nhất định, đồ họa âm thanh đơn sơ, Cần cải thiện, tổng thể đánh giá xem chừng không tệ. Về phần đánh giá của người chơi cũng tương tự. Nhìn chung tất cả nhất trí khen ngợi lối chơi đơn giản mà thử thách cùng tính ganh đua tốt của trò chơi. Mặc dù trò chơi bản thân không hỗ trợ bất cứ hình thức so tài cá nhân nào. Vì có đồ họa cùng âm thanh quá lạc hậu cần cải thiện. Cái này vốn nằm trong dự liệu rồi. Trên diễn đàn Job, quảng cáo trò chơi Minesweeper vẫn treo cao ngay đầu trang chủ. Số lượng chủ đề trò chơi từ lâu đã bước sang hai con số. Thảo luận tuy không còn sôi nổi như những ngày đầu nhưng vẫn rất cuốn hút. Thậm chí một cuộc thi tài nho nhỏ vừa được tổ chức ngay trên diễn đàn mà Dương Khoa hắn không hề hay biết. Mãi cho tới hôm nay kết thúc rồi hắn mới thấy. Giải gỡ bom nghiệp dư Job mở rộng lần thứ nhất. Ôi thôi nào, nghe ghê gớm quá, có điều tranh tài cũng khá quy củ. Người tham dự chỉ cần quay lại đoạn clip quá trình chơi Minesweeper của bản thân sau đó đưa lên diễn đàn để xếp hạng dựa trên thời gian dò mìn. Người chiến thắng là người có thể hoàn thành trò chơi một cách nhanh nhất. Người tham dự thi tài có thể lựa chọn bất cứ chế độ nào trong 3 mức độ dễ, trung bình, khó của trò chơi để thi tài. 3 giải thưởng diễn đàn Job sẽ trao tặng cho 3 thành tích tốt nhất của từng mức độ. Thế nhưng có một cái oái oăm ở đây là người tham dự thi tài bắt buộc phải chơi cùng chế độ hardcore cấm cắm cờ. Làm Dương Khoa cảm thấy kinh sợ là nhà quán quân mức độ khó cuộc thi lần này thế mà chỉ cần có 6 phút để kết thúc. Thành tích hơn xa so với 2 nhà quán quân khác ở 2 mức độ còn lại. Thế giới này cao thủ thật nhiều. Không biết thanh niên thách thức chặt C bây giờ sống ra sao rồi. Dương Khoa hắn có thử chơi hardcore mấy lần, song ngay cả mức độ dễ cũng chẳng qua nổi chứ đừng nói tới mức độ khó. Nhìn mấy thành tích lờn vờn trước mặt giống như muốn trêu tức hắn. Dương Khoa bèn tắt chủ đề tranh tài đi chuyển sang truy cập hòm thư cá nhân. Thư mới rất nhiều, phần lớn đều là của Sao Vàng. Đại ý khen ngợi trò chơi vô cùng hấp dẫn cùng thông báo tình hình liên quan tới trò chơi. Bên cạnh đó cũng không thiếu những lời tán thưởng tới từ cộng đồng và thành viên khác trong ban quản trị diễn đàn gửi tới. Cơ mà Dương Khoa chưa một lần hồi âm vì bận chế tác trò chơi mới. Thú vị, xem ra không thể coi thường tiềm lực của hiện tượng một thời. Càng tốt, như vậy bước kế tiếp phát triển càng suôn sẻ. Chọn ra mấy bức thư hồi âm ngắn gọn rồi đóng lại laptop. Dương Khoa trở lại trước B-Top tiến hành sử dụng điểm danh vọng để thêm thắt những chế độ chơi mới như đã định. Nhưng những thứ đó chỉ là những món phụ đi kèm. Món chính mà hắn muốn chuẩn bị chính là ý tưởng lóe lên trong đầu hắn từ ngày đầu tiên đổi lấy trò chơi Bizuo một biến thể đặc sắc của thể. Lại trò chơi giải đố. Một hình thức chơi sáng tạo chưa từng xuất hiện ở thế giới này. Đó chính là Mech 3 RPG. Cách chương.